Vô tận đan điền, chương 3423, Diệp Đào đám người chấn kinh. 1. Góc truyện audio.com, thực lực của ngươi, cho tới giờ khắc này, Trinh Tường Vương Tử rốt cục tin tưởng, cũng cảm thấy sợ hãi. Đối phương điểm một ngón tay, hắn lại không có năng lực phản kháng chút nào, đây là cái thực lực gì? Ngươi, trốn, một bên bọn người Ngô Thanh nhìn thấy Trinh Tường Vương Tử ngay cả một chiêu cũng không ngăn trở đã bị đánh treo trên tường, tựa như một bức họa, dọa đến xém chút tiểu trong quần. Thực lực của bọn hắn không kém Trinh Tường Vương Tử nhiều, cái sau ngay cả một chỉ của Nhiếp Vân cũng không ngăn được, bọn hắn khẳng định cũng ngăn không được. Lúc này không dám nói nhảm, xoay người bỏ chạy. Muốn đi, lúc này lại đi, hơi trễ a. Ánh mắt của Nhiếp Vân lạnh lẽo, năm ngón tay bắt tới. Ầm ầm, Ngô Thanh, Khôi Lỗi, tất cả mọi người mới vừa rồi còn vô cùng phách lối kia, giống như đụng phải một miếng sắt to lớn, trực tiếp rơi xuống, ném ra từng cái hố to. Muốn trách thì trách người theo sai chủ tử, đắc tội người không nên đắc tội. Một chiêu vỗ xuống tất cả mọi người, Nhiếp Vân cũng lười nói nhảm với bọn hắn, ngón tay lần nữa bắn ra. Hừng hực, trong chớp mắt mấy người đồng thời bị ngọn lửa bao phủ. Không, trong mắt bọn người Ngô Thanh, Trinh Tường Vương Tử tràn đầy hoảng sợ phát ra la lên thảm thiết, bất quá, giờ phút này đã chậm, thanh âm còn không có dập dờn ra ngoài, liền bị hỏa diễm chôn vùi. Hỏa diễm này vô cùng quỷ dị, mặc dù đang ở chỗ sâu trong hải dương, vẫn như cũ cháy hừng hực. Thời gian qua một lát, bọn người Trinh Tường Vương Tử biến thành một đoàn cho tàn, mấy cái nạp vật giới chỉ rơi trên mặt đất. Phần phật, Nhiếp Vân thu hồi nạp vật giới chỉ. Những người này địa vị không thấp, đến đây thí luyện, khẳng định mang theo không ít bảo vật, những đồ tốt này, đương nhiên không thể không công ném đi. Cái này, nhìn thấy bọn người Ngô Thanh, Trinh Tường Vương Tử đã hóa thành cho tàn, Diệp Đào, Nhữ Hạ Vương Tử nháy con mắt sắp điên rồi. Tiện tay diệt đi nhiều cường giả như vậy, giống như đập con ruồi. Đây là thực lực gì? Điện hạ, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh? Nuốt nước miếng một cái, Nhữ Hạ Vương Tử nhịn không được hỏi. Có thể một chiêu chụp chết nhiều cao thủ như vậy, để bọn hắn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có một cái khả năng. Thái tử điện hạ đạt tới loại cảnh giới đó. Thâu Thiên Tá Thọ, Nhiếp Vân lắc đầu, nói thật cảnh giới của hắn bây giờ cách Thâu Thiên Tá Thọ còn kém xa lắm, bất quá, muốn nói sức chiến đấu thực còn không kém nhiều, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói. Người có thể cho rằng như thế, dù sao thực lực bây giờ của ta cùng Thâu Thiên Tá Thọ cũng không kém nhiều. Không kém nhiều, Nhữ Hạ Vương Tử cùng Diệp Đào liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy rung động. Nhất là Diệp Đào, dọa đến trái tim sắp nhảy ra. Nhữ Hạ có thể không biết tiến trình thực lực của thiếu niên này, nhưng hắn biết nhất thanh nhị sở, nửa năm trước thời điểm vừa tới Vân Châu Thành, thực lực ngay cả hắn cũng không bằng, mà bây giờ. Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh, thần giới truyền thừa ức vạn năm, loại cường giả thực lực này, lại có bao nhiêu? Gia hỏa này đến cùng tu luyện thế nào? Thế nhưng mà, ta xem thực lực của ngươi vẫn là vương cảnh viên mãn a. Vân Nhu hỏi lên kỳ quái trong lòng. Thực lực của thiếu niên trước mắt mạnh như vậy, nhưng nhìn tu vi chỉ là vương cảnh viên mãn, không quá lợi hại. Góc truyện audio.com, thực lực của ta xác thực chỉ là vương cảnh viên mãn, về phần vì sao có được sức chiến đấu của cường giả Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh. Tình huống có chút đặc thù, một lời khó nói hết. Nhiếp Vân nói, vương cảnh viên mãn có được sức chiến đấu của cường giả Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh. Bọn người Diệp Đào điên rồi. Thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, đây là sự thật người người đều biết, nhưng người khác vượt một hai cấp thì cũng thôi đi, vị này vượt qua bao nhiêu cấp? Hoàng cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, Thâu Thiên Tá Thọ. Dòng giã 6 cấp bậc, trong đó còn có 2 đại cấp hoàng cảnh, Thâu Thiên Tá Thọ. Loại chênh lệch to lớn này, có thể so với trên trời dưới đất cũng không quá phận, ở trên người hắn thế mà không tồn tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Nhữ Hạ Vương Tử nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại? Chẳng lẽ, Điện Hạ dự định cô đọng giới vực hoàn mỹ? Giới vực hoàn mỹ, tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là thời kỳ thượng cổ rất nhiều đại đế nói lên một ý nghĩ. Nhữ Hạ Vương Tử thông học cổ kim, cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá biết từ thượng cổ đến bây giờ vô số thiên tài đều không thành công, nên không có để ở trong lòng, cho rằng chỉ là một ý nghĩ, căn bản không khả năng thực hiện. Bất quá, nghe người thiếu niên trước mắt này bằng vào vương cảnh viên mãn, liền có thể chiến thắng Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh, mới bất chợt nhớ tới. Trừ loại tình huống nghịch thiên này, thì không còn khả năng khác nữa. Có dự định này, bất quá, còn kém một chút, Nhiếp Vân cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Thế giới nạp vật tấn thăng đến cấp 8, thực lực của hắn đã không kém gì Thâu Thiên Tá Thọ, ngừng tụ giới vực hoàn mỹ cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài, lại nói mấy người trước mắt có thể tin tưởng, không có gì có thể phủ nhận. Có dự định này, con người của Nhữ Hạ Vương Tử lần nữa rụt trong lòng tràn đầy sợ hãi. Giới vực hoàn mỹ, đây là giới vực gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Nghe được đối thoại của hai người, Diệp Đào cùng Vân Nhu nhịn không được nhìn qua. Hắn nghe qua nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, chưa từng nghe qua còn có hoàn mỹ. Giới vực dung hợp ngươi hẳn biết chứ? Thấy bọn họ không hiểu, Nhữ Hạ Vương Tử hỏi. Ân, chính là lĩnh ngộ hai loại đại đạo, hoặc nhiều loại đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Nghe nói thần giới đệ nhất Hiên Viên Đại Đế chính là 6 loại đại đạo dung hợp. Diệp Đào nói, tuy đại đạo dung hợp thực lực mạnh, nhưng rất khó thành công, không nói cái khác, chỉ nói Hiên Viên Đại Đế thời điểm đế vẫn hảo kiếp, thì đến được Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh, một mực không cách nào đột phá, thẳng đến lần thứ 2 thần giới đại chiến, mới có thể đột phá. Vân Nhu đối với tình huống của Hiên Viên Đại Đế biết đến không ít. Lão tổ của nàng Phó Thiên Đại Đế thân là đế cấp nên biết một chút bí mật. Đế vẫn hảo kiếp thời kỳ thượng cổ, được xưng là lần thứ nhất thần giới đại chiến, về phần lần thứ 2, là chỉ phi thăng giả cùng thần giới thổ dân chiến tranh. Hai lần chiến tranh cách xa nhau không biết mấy trăm triệu năm, nói cách khác Hiên Viên Đại Đế là dùng không biết mấy trăm triệu năm tu luyện mới có thể thành công. Cách chương.